Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả, Thần Quỷ Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, chương 287, Phách Lối Thiên Khôi Đế Quốc. Càng quan trọng hơn là Vương Đông đối với mình quá tự tin. Chỉ cần thực lực của hắn đủ mạnh, quốc gia đầy đủ cường thịnh, liền xem như hắn làm vung tay trưởng quỹ, cũng không có bất kỳ người nào dám phản hắn. Thậm chí nghĩ phản hắn cũng không thể. Ngũ đại đế quốc bị thu phục, bị xóa đi danh hào. Thiên cương đế quốc bản đồ lại lần nữa mở rộng gấp đôi. Vương Đông tạm thời đình chỉ kim qua thiết mã khí thôn vạn dặm hành trình. Dù sao quốc gia cần phát triển, lại mở rộng lãnh thổ ngược lại là bỏ gốc lấy ngọn. Làm việc phải tiến hành theo chất lượng. Vương Đông biết quốc gia mình nhược điểm chỗ. Đó chính là phát triển thời gian quá ngắn, liền xem như có Tử Giao Vương làm minh hữu, nhưng dù sao không phải là của mình thực lực chỗ. Tiểu Hồng a, ngươi vẫn là tranh thủ thời gian ấp ra đi. Thiên cương đế quốc dưới mặt đất hỏa mạch, Vương Đông đối mặt mấy ngàn dặm dài vàng dòng đại long. Tự lẩm bẩm, hiên ngang, ô oa, vàng dòng đại long ở chỗ này trường ngâm đáp lại. Lộ ra rất vui sướng. Vương Đông không những dùng tổ long trải qua cùng bát bộ thiên long trải qua tiến hành độ hóa, hơn nữa còn luyện chế long ngâm đan cho đại long phục dụng. Dựng dục tốc độ tăng lên rất nhiều. Đến bây giờ chỉ còn lại có nửa cái đuôi. Xem ra lâu là 5 năm ngắn thì 1-2 năm nó liền có thể chân chính hóa thành sinh linh, thoát khỏi thiên địa gông cùm xiềng xích. Đến lúc đó thiên cương mới tính chân chính có một vị kim đan bát trọng viên mãn siêu cấp cường giả. Thiên cương đế quốc hiện tại là quốc lực phát triển không ngừng, như liệt hỏa nấu dầu, phồn hoa như gấm, quốc vận hưng thịnh một phái vui sướng nhưng phát triển bộ dáng. Có lôi hỏa liệu nguyên lại đốt không thế, để rất nhiều lòng người sinh sầu lo, tỉ như thiên lôi đế quốc. Tỷ như Thiên Kình đế quốc, này hai đại đế quốc một nam một bắc, đều là trung thiên đế quốc, nhưng cũng bị thiên cương đế quốc hiển lộ ra thực lực dọa cho nhảy một cái. Mà lại chiếu cái này tấn mãnh tình thế phát triển tiếp. Không dùng đến bao nhiêu năm, liền có thể uy hiếp được bọn hắn tồn tại, bất quá bọn hắn chỉ cần sầu lo mà thôi, còn có so với bọn hắn càng tức giận hơn điên cuồng. Cái kia dĩ nhiên chính là Thiên Khôi đế quốc. Hắn cùng Vương Đông thế nhưng là có thù giết cha, cùng Thiên Cương thế nhưng là có diệt quốc mối hận. Một khi Thiên Cương lại lần nữa quật khởi, bọn hắn đứng mũi chịu sào. Đây là dốc hết tam giang thủy đều không thể rửa sạch thâm cừu đại hận. Thời gian nửa năm liền diệt lục đại đế quốc a, đây là tại hướng chấm thị uy hay sao? Thật sự là gan to bằng trời, kiến càng lay cây thôi. Thiên Khôi Hoàng đế là một cái cao cao gầy teo nam tử trung niên. Bên người có tinh quang nhấp nháy nhảy nhót, thật đúng là coi là thiên cương đế quốc có thể trở lại đỉnh phong sao. Cho cười, tiểu xúc sinh một cái, không biết trời cao đất rộng, chấm sẽ nói cho ngươi biết, nên làm như thế nào ngươi đi. Hoàng huynh. Ngươi tìm ta, một cái cùng Thiên Khôi Hoàng đế hình dạng tương tự cầm bào trung niên nhân đi tới. Cung cung kính kính nói, đây là Thiên Khôi thân vương Bao Diễm Phong, là Thiên Khôi Hoàng đế Bao Kim Thành thân đệ đệ. Bao Kim Thành nhìn quốc gia mình đệ đệ một chút, hừ lạnh một tiếng, ngươi mấy người đi Thiên Cương đế quốc đi một lần đi. Để cái kia tiểu xúc sinh biết cái gì gọi là trời cao đất rộng. Nếu như hắn còn chết cũng không hối cải. Hắn đôi mắt bên trong hàn quang lóe lên. Trong tay chén ngọc phân thành tám cánh. Liền để bọn hắn hết thảy quy thiên đi. Thật, chấm không muốn được nghe lại thiên cương cái tên này. Tuân chỉ, hoàng huynh ngươi liền đợi đến xem kịch vui đi. Bao Diễm Phong tiếp cái công việc béo bở dương. Dương đắc ý lên đường, mang theo trên trăm vị chủng liên cao thủ nghênh ngang chạy tới Thiên Cương đế quốc. Mấy ngày sau giá lâm Thiên Cương hoàng đô, Đây chính là Thiên Cương Đế Quốc Hoàng Đô a, thật sự là rách nát. Một cái lỗ mũi ngay thẳng vừa vặn xinh đẹp nữ tử vẻ mặt khinh thường cùng xem. Thường, nhìn xem cái kia hoàng cung, phá phòng ở phá ốc, nhà chúng ta nuôi chó đều so cái này mạnh. Ha ha, muội muội nói rất đúng. Ngươi xem một chút những cấm quân này hộ vệ a, thật là rất yếu, chỉ có ngần ấy tu vi chỉ sợ chỉ có thể gãi gãi mâu tạc đi. Một cái cặp mắt đào hoa thanh niên có chút lấy lòng nói. Hắn là Bao Diễm Phong thân nhi tử, đường đường vương tử điện hạ, nhưng thiếu nữ kia thân phận càng tôn quý. Thiên Khôi Hoàng đế hòn ngọc quý trên tay, công chúa điện hạ, Thiên Khôi công chúa Bao Hồng Liễu có chút thất vọng nhếch miệng. Nghe nói Thiên Cương đế quốc đã từng là chín đại bên trên thiên đế quốc bên trong khôi thủ. Không ngớt đạo đế quốc đều bị đè ép một đầu, nhưng hôm nay xem ra, liền chút cặn bã đều không có lưu lại. Chuyến này, đi không? Một đám chủng liên tồn tại thuận Bao Hồng Liễu nói. Nịnh nọt, tiểu vương tử Bao Đường Lăng càng là cực điểm nịnh nọt chỉ có thể. Hắn nghĩ bảo trụ Bao Hồng Liễu cái này đường muội chân trắng. Phải tranh một hồi thế tử vị trí. Bao Diễm Phong sớm đã đem hết thảy thu về đáy mắt, nhưng cũng không đi quản hắn, chỉ là phối hợp đi tới trên hoàng thành không, dưới chân chính là liên miên bất tuyệt mỹ lệ hoàng cung. Đương nhiên ở trong mắt Bao Hồng Liễu ngay cả nuôi chó cũng không bằng. Bao Diễm Phong nhíu mày lại, bỗng nhiên mở miệng, thanh âm uy nghiêm nặng nề rung chuyển thiên địa thay đổi rung động. Thiên Khôi Thượng Quốc thân vương Bao Diễm Phong giá lâm, vương đông tiểu nhi, còn không ra quỳ nghênh, ngươi là muốn tìm chết sao? Thanh âm này cùng sấm rền, toàn bộ hoàng thành vô số dân chúng đều nghe rõ rõ ràng ràng. Lập tức lên cơn giận dữ, hướng phía thương khung lớn tiếng quát mắng, hiện tại vương đông như mặt trời giữa trưa, danh vọng quá tốt rồi, đạt được vạn dân ủng hộ. Hoàng cung càng là nằm ở trong, rất nhiều công trình kiến trúc lại bị một tiếng gào vỡ. Cũng may vô số trận pháp khôi phục định trụ hết thảy. Trận này một hống chi uy, dù là như thế đều có rất nhiều cấm quân, cung nữ, thái giám bị đánh chết, cùng bách tính phản ứng. Trong hoàng cung đám người nghe được loại này phách lối ngôn ngữ vũ nhục quốc gia mình hoàng đế đều nhanh vỡ tổ. Nhao nhao lao ra, đối Bao Diễm Phong bọn người trợn mắt nhìn. Các ngươi là ai, cũng dám gọi thẳng nhà chúng ta bệ hạ danh hào. Thật to gan, cũng dám để chúng ta hoàng đế quỳ nghênh. Chúng ta hoàng đế thế nhưng là một nước chi chủ, cửu ngũ chi tôn, ngươi là cái thá gì? Nhanh lên lăn xuống đến, cho bệ hạ chịu nhận lỗi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí. Thật là nhiều máu tính cương liệt hạng người vọt tới không trung ngôn từ kịch liệt. Cấm quân ầm ầm xuất động, như mở cống hồng thủy, đêm này hơn 100 người cho bao vây lại, trận địa sẵn sàng đón quân địch, liền muốn động thủ, sâu kiến, Bao Diễm Phong bĩu môi khinh thường, một cỗ ngập trời khí tức tràn trề đè ép xuống, có sao trời ầm vang xuất hiện. Vọt tới không trung mấy ngàn người lập tức bị nện thành huyết vụ. Tinh quang chiếu rọi chi địa, đến trăm vạn cấp cấm quân rầm rầm rơi xuống hư không. Té xương cốt đứt gãy, rú thảm không thôi, vô số dân trạch bị lật tung, đến trăm vạn cấp lê dân bình dân tử thương hay là không nhà để về. Chủng liên cửu trọng lực lượng, thật không phải là nói một chút mà thôi. Vương Đông còn chưa cút ra, tiểu súc sinh, tại này một mẫu ba phần đất xưng đại vương khiêu lương tiểu sửu. Thật đúng là đem mình đáy giếng này chi con ếch xem như hoàng đế hay sao? Không còn ra, bổn vương cũng không khách khí. Thật sự là thật can đảm. Bao gia người a, thật đúng là không hổ là to gan lớn mật bao. Xông chấm hoàng cung, giết chấm con dân. Ngươi thật là thật can đảm a! Một cái nhìn như bình tĩnh bày kiềm chế vô lượng nộ hỏa thanh âm vang lên, hậu cung bên trong đi ra một cái khí vũ hiên ngang thanh niên. Hắn thân mang tử kim long bào, tóc dài rối tung, sắc mặt âm trầm, từng bước một đạp không đi tới. Thần hải bát trọng thiên, loại tu vi này cũng có thể làm hoàng đế. Thật là cười đến rụng răng. Bao hồng liễu thật cười khanh khách lên, cười ngửa tới ngửa lui tựa hồ nghe cái gì làm cho người ôm bụng cười cho cười. Thiên cương thật là không ai, tại nhà chúng ta, ngay cả cho chó ăn đều là thần hải viên mãn. Bao đường lăng tranh thủ thời gian gật đầu, không sai, đường muội a, loại này cặn bã phế vật ngay cả cho ngươi nuôi chó cũng không xứng. Còn ở nơi này làm hoàng đế đâu? Căn bản chính là trận xiếc khỉ. Bao hồng liễu trên dưới quan sát một chút Vương Đông, mượt mà trắng nõn cái cằm điểm một cái, trắng bóc ngón tay chỉ một chút Vương Đông, ngoại hình vẫn không lại, dân đen, cho ngươi một cái một bước lên trời cơ hội. Hiện tại quỳ gối bản công chúa trước mặt, cho bản công chúa đập cửu cái khấu đầu tuyên bố vĩnh viễn hiệu chung với bản cung. Làm nô lệ của ta, xem ở ngươi dài vẫn được phân thượng, bản cung có thể để ngươi làm tùy tùng. Thế nào? Bao đường lăng trong lòng máy động, lập tức trở nên không nhanh. Đối Vương Đông có ghen ghét. Đường muội, loại người này quá bẩn thỉu, ngay cả huyết đều là thúi. Dùng hắn đương tùy tùng, không xứng với ngươi cao quý thân phận a. Nghĩ lại, bao hồng liễu mang theo chán ghét săn bao đường lăng một chút. Ý cảnh cáo hết sức rõ ràng. Dân đen, còn không đáp lời, ngươi hẳn là minh bạch bản cung là ai đi. Có thể làm bản cung nô lệ, là ngươi 18 đời đã tu luyện phúc phận. Sau khi nói xong, bao hồng liễu hai tay chống nạnh giơ lên bộ ngực cao vút. Một bộ cao cao tại thượng bố thí bộ dáng, như là một vị thần minh ném ra một miếng thịt xương cốt. Nói qua đến ăn đi, chỉ cần ngươi làm chó của ta. Anh hùng vương, thần đao vương, tiểu ngọc nhi lúc ứng thanh mà đến người đều là nộ hỏa đốt cháy. Cơ hồ ngũ lôi oanh đỉnh muốn xông đi lên đem cái này tự cho là đúng xuất khẩu của ngôn nương môn. Giết chết, dân đen. Ngươi cho rằng ngươi rất cao quý sao? Vương Đông bỗng nhiên ngẩng đầu, ngữ khí rất đạm mạc. Hắn đồng tử bên trong trán phóng đạm mạc tử kim sắc trạch. Nhưng rất đáng tiếc, ngươi cao quý tại chấm nơi này, không đáng một đồng, làm tùy tùng của ngươi. Chấm không có hứng thú, mà lại ngươi dạng này tự cho là đúng cảm giác ưu việt 10 phần người. Mới thật sự là ếch ngồi đáy giếng. Bởi vì vô tri, cho nên không sợ, ngươi nói cái gì, ngươi có mấy cái đầu có thể chặt, đừng tưởng rằng ngươi dài đẹp mắt bản cung liền không nỡ giết ngươi. Bao hồng liễu không nghĩ tới sẽ bị chống đối, bị nhục nhã, lập tức liền đại phát lôi đình, có ai không, bắt hắn cho bản cung phế đi, mặc lên vòng cổ, buộc tại bản cung giường bên cạnh, làm ngao khuyển. Trong nhà hộ viện, tuân mệnh, cũng dám đối công chúa điện hạ nói năng lỗ mãng, loại người này nên giáo huấn. Bất quá hắn làm trò nói vẫn là dư sức có thừa. Hắc hắc hắc, một cái lớn mập 2-3 chủng liên tu sĩ đứng dậy, cười gàn hướng Vương Đông đi tới, cao có 1 trượng cùng thiết tháp, vạt áo mở ra che ngực lông như tơ thép, chủng liên ngũ trọng tu vi liền bạo phát ra. Chết đi cho ta, đại hán một con quạt hương bồ đại thủ hướng phía Vương Đông cổ liền bóp đi qua. 5 ngón tay phía trên có bằng văn mỏ ưng, muốn đem Vương Đông bắt sống. 1 chiêu này phía dưới liền có thể bóp nát Vương Đông xương cổ. Thật để hắn phế bỏ. Đối mặt một màn này, bao đường lăng trong lòng âm thầm đắc ý. Bao hồng liễu lại cay nghiệt cười lạnh. Nàng mặc dù ngoan độc nhưng vẫn là coi trọng Vương Đông tuấn giật như tiên, không bỏ được giết hắn. Về phần bao diễm phong cứ như vậy lạnh lùng nhìn xem, không làm bất kỳ cử động nào, đôi chấm xuất thủ, không biết tự lượng sức mình. Vương Đông liền đứng ở nơi đó không nhúc nhích, Thần hải bát trọng viên mãn lực lượng tại âm vang vận chuyển. Mặc cho đối phương nắm lấy bờ vai của mình. Sau đó đầu vai run run. Đột nhiên va chạm. Răng rác. Nguyên bản đại hán kia một phát bắt được Vương Đông đầu vai còn tương đương vui vẻ. Cho rằng này cái gọi là thiên cương tiểu hoàng đế bất quá là phế vật điểm tâm một cái. Có tiếng không có miếng. Nhưng miệng còn không có vỡ ra liền rú thảm lên tiếng. Cánh tay kia trưởng trực tiếp nổ tung. Còn không chỉ là xương vỡ bay tứ tung. Tất cả mọi người nhìn tinh tường. Đại hán này cánh tay kia xương cốt đứt gãy. Đâm xuyên qua bả vai. Hướng phía đằng sau liền đột ngột ra ngoài. Máu me đầm đìa rất có đánh vào thị giác lực. Đại hán bị kịch liệt đau nhức nhét đầy nội tâm. Não hải bên trong đều là sợ hãi muốn lui lại. Trước mặt bóng người lóe lên. Một con tử kim sán lạn bàn tay liền theo tại hắn nội tâm phía trên. Hồng mông trưởng, trưởng lực dồi dào mênh mông. Trực tiếp xuyên thấu qua đại hán trước ngực. Đâm xuyên qua đi lưng mà ra. Đại hán hai mắt lồi ra thất khiếu chảy máu. Yết hầu ôi ôi có âm thanh. Ngã xoạch xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.